Chương 504, trên đại dương tình thế. Trải qua ổn vị ạ nhắc nhở sau đó, Ski Dạ cải biến trường học phương pháp, bắt đầu giáo dục Hàn Cọc kỹ xảo phương diện. Còn có chính là trợ giúp Hàn Cọc đặt nền móng, kỳ thực mỗi cái chân chính kiếm hào, đều là đi ra con đường của mình, đi ra chính mình phong cách kiếm đạo. Cho nên Ski Dạ chỉ có thể đem trụ cột giáo dục cho Hàn Cọc, những thứ khác liền muốn Hàn Cọc tự mình tiến tới lĩnh ngộ. Thời gian 2 năm, đang cùng quốc gia đợi 2 năm, Hàn Cọc ở trong 2 năm này đánh hạ tốt đẹp chính là trụ cột. Hiện tại Hàn Cốc kiếm đạo không thể nói rõ thật lợi hại, thế nhưng trụ cột phương đỉ hệ nở còn là rất không tệ. Kiếm đạo cũng không phải là một sớm một chiều là có thể tu luyện thành công, hơn nữa Hàn Cốc còn nhỏ, còn cần thời gian phải rất lâu tôi luyện. Kỳ thực Hàn Cốc tu luyện kiếm đạo cũng tốt, cũng có thể bù đắp của nàng công kích thủ đoạn, dù sao điểm điểm quả thực không nói yếu, thế nhưng cũng chưa nói tới quá mạnh mẽ. Dự định ly khai hòa nổ cũng chỉ ổn vì ạ hướng về Sĩ ra hỏi. Làm sao ngươi biết Hỉ Dạ kinh ngạc, ổn vì ạ lúc nào hiểu như vậy mình, hắn còn không có nói sao, ổn vì ạ sẽ biết. Mấy ngày nay nhìn ngươi, cảm giác ngươi có muốn ý rời đi. Ổn vì ạ cười một cái nói. Không sai, là dự định ly khai hỏa nộp trì, hiện 357 đang ngẫm nghĩ, đang cùng quốc gia đợi đến thời gian cũng không ngắn. Đều ở đây hỏa nộp trì đợi thời gian 2 năm, cũng nên ly khai hỏa nộp trì, đi trước còn lại địa phương nhìn một chút. Thu thập một chút, chúng ta chuẩn bị ly khai. Ski Dạ hướng về Hàn Cốc cùng Robin các nàng hô. Robin đem trong tay sách vở khép lại, đây là liên quan tới hỏa nổ cung trì lịch sử văn hiến, mặt trên ghi lại có quan hệ hỏa nổ cung trì lịch sử. Kỳ thực Robin đều đã nhìn không xuống 10 lần, cũng không biết Robin vì sao xem loại này khô khan đồ đạc cũng có thể nhìn thấy. Đại khái là di truyền tự ổn vì Ski Dạ ca ca có cái gì mục tiêu Hàn Cốc đi tới Ski Dạ bên người. Hướng về Sĩ Dạ hỏi. Tạm thời còn không có gì mục tiêu, chuẩn bị trước trên biển cả phiêu đãng một đoạn thời gian. Sĩ Dạ lắc đầu, trong lòng ở đâu có cái gì mục tiêu à, trước tiên ở tân thế giới chung quanh xem một chút đi. 2 ngày sau, Sĩ Dạ thuyền trên biển cả hành xử, tuy là chiếc thuyền này đã ngừng 2 năm rồi, bất quá vẫn có người bảo dưỡng. Sĩ Dạ một tiếng phân phó, hoa nổ cũng chỉ những cái này nắm giữ một khu đại danh nhóm, cũng không dám có chút chậm trễ. Dù sao Sĩ Dạ giết than đen đại xà, đem cái đủ bách thú đoàn hải tặc cũng cho đuổi ra ngoài, kỳ thư quả nổ cũng chỉ đám người cờ giờ FG đều tương đối cảm kích Sĩ Dạ. Thậm chí Sĩ Dạ muốn trở thành quả nổ cũng chỉ tướng quân, có thể cũng không có ai sẽ tự tuyệt. Bất quá Sĩ Dạ cũng không dỗi danh đang cùng quốc gia cái này tiểu địa phương làm tướng quân, tuy là quả nổ cũng chỉ cũng không tính là nhỏ, thế nhưng phóng nhãn cả thế giới lời nói, quả nổ cũng chỉ liền có vẻ tương đối nhỏ. Ở Sĩ Dạ ly khai hỏa nổ cũng chỉ phía sau 2 ngày này, có chút người chú ý cũng bỏ vào tin tức. Nói thí dụ như bách thú đoàn hải tặc Cải Đủ. U dù mà kỳ Sĩ Dạ ly khai hỏa nổ cũng chỉ. Cải Đủ nắm tay, cái này thời gian 2 năm, bách thú đoàn hải tặc nhưng là lớn mạnh hơn không ít. Thế nhưng cuối cùng Cải Đủ do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có muốn đi tìm phiền phức. Bách thú đoàn hải tặc thực lực lớn mạnh không ít. Thế nhưng hắn Cải Đủ thực lực có thể không có bao nhiêu để thăng. Thực lực đến tình trạng này, muốn tăng thực lực lên cũng rất khó, hiện tại vẫn không có đánh bại Sĩ Dạ nắm chặt. Không có nắm chắc tình huống bên dưới, Cải Đủ là sẽ không xuất thủ, chớ nhìn hắn biểu hiện ra là một mãng hán, thế nhưng trong lòng hết sức cẩn thận. Nếu không đối phó Cổ Rủ Kỳ Ô Đèn thời điểm, cũng sẽ không xuất thủ đánh lén Cổ Rủ Kỳ Ô Đèn. Ngũ Lao Tinh cùng Hải Quân, cũng bỏ vào tin tức, bất quá vẫn không có hành động. Hải quân đội mặt biến hóa rất lớn, Sengoku xưng là nguyên soái, mà Sakazuki bọn họ cũng rốt cuộc trở thành hải quân đại tướng. Hải quân tam đại tướng Akenu, Kizukun Aokiji, so với nguyên tắc trong, muốn sớm hơn trở thành đại tướng, hết thảy đều là Sĩ Dạ tạo thành ảnh hưởng. Sĩ Dạ phế bỏ cổng, để Sengoku không thể không trước giờ tiếp nhận chức vụ nguyên soái, mà Akenu bọn họ tích lũy chiến công cũng không xê xích gì nhiều, cho nên liền trở thành hải quân đại tướng. Không ngờ tới sẻn gỗ cụ xưng là nguyên soái, ạ kẹ nù bọn họ cũng trở thành đại tướng. Ski Dạ cầm tân văn, đây là 2 năm trước tân văn đâu. Hoa nổ cũng chỉ những thứ khác tốt vô cùng, bất quá duy nhất không tốt chính là, đối bên ngoài tin tức biết được không nhiều lắm. 2 năm trước sự tình, Ski Dạ bây giờ mới biết. Hẳn là có liên quan với ngươi à, cộng bị ngươi trọng thương, căn bản là không có cách tiếp tục đảm nhiệm nguyên soái. Ổn vì ạ mở miệng nói. rất thông minh, ổn vị ạ đoán 8-9 phần 10, nếu không phải Sĩ Dạ lời nói, ba người bọn hắn bây giờ còn là trung tướng đâu. Cho nên bọn họ hẳn là cảm tạ một cái Sĩ Dạ mới đúng. Bất quá nếu là thật gặp phải, cái kia sợ rằng sẽ chỉ là động thủ. Kỳ thực ta cũng cực kỳ kinh ngạc cổng cư nhiên còn có thể sống được. Sĩ Dạ đối với cổng còn sống biểu thị kinh ngạc, người của thế giới này sinh mệnh lực quả nhiên quá cường hãn. Căn cứ tình báo, Sĩ Dạ cũng biết, cổng tuy là còn sống, thế nhưng tình trạng vô cùng không tốt. Cụ thể tình huống gì, hải quân không có tiết lộ, thế nhưng Sĩ Dạ chính mình ra tay, đương nhiên có thể đoán được cổng tình huống hiện tại. Cho dù giữ được tánh mạng, nhưng còn không bằng chết đâu, về sau chỉ có thể làm một cái hoạt tử nhân. Cả người đầu khớp xương đều phá nát, ngay cả lời đều không có khí lực nói ra đi. Chủ yếu nhất là trên đại dương tình thế. Robin đem một cái báo mới nhất đưa cho Sĩ Dạ. Sĩ Dạ ca ca, đại hải đã loạn bắt đi. Sĩ Dạ tiếp sang xem, hoàn toàn chính xác, đại hải lần này thực sự loạn bắt đi. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc đã giao thủ mấy lần. Bị ở môn đoàn hải tặc cũng bị diệt không ít đoàn hải tặc, đồng thời chiếm lĩnh vô số đảo nhỏ, cũng cùng dâu trắng đoàn hải tặc từng có ma sát. Còn có chính là lực lượng mới xuất hiện tóc đo đoàn hải tặc, tuy là đoàn hải tặc nhân số không nhiều lắm, thế nhưng đã tại tân thế giới đứng vững gót chân. Rất nhiều lão bài đại hải tặc cũng đều dồn dập bị tóc đo đoàn hải tặc đánh bại. Hơn nữa tóc đỏ sạch là dô dơ đoàn hải tặc thực tập thuyền viên thân phận, cũng bị bộc lộ ra đi. Cái này khiến, một ít đã từng cùng dô dơ đoàn hải tặc có cựu oán đoàn hải tặc, cũng đều theo dõi tóc đỏ sạch. Dô dơ mặc dù là hải tặc vương, thế nhưng không có nghĩa là dô dơ sẽ không có cựu địch, tương phản, dô dơ cựu địch số lượng tương đối nhiều, thực lực cũng thập phần cường đại. Đối với tóc đỏ đoàn hải tặc mà nói, là một cái không nhỏ tôi luyện. Bất quá nếu là có thể chống đỡ quá khứ, cái kia tóc đo đoàn hải tặc cũng có thể nhất phi trùng thiên. Sĩ Dạ ca ca, chúng ta đã ở tân thế giới xông ra một phen trò đến đây đi. Hàn Cốc sáng tinh tinh nhìn Sĩ Dạ nói rằng, ta cảm thấy cái kia dâu trắng, căn bản không xứng được xưng là thế giới tối cường nam nhân, chỉ có Sĩ Dạ ca ca mới xứng với. Hàn Cốc ở nhắc tới dâu trắng thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Rõ ràng Sĩ Dạ ca ca mạnh hơn hắn sinh ra, vì sao dâu trắng có thể bị xưng là thế giới tối cường nam nhân. Hàn Cốc, ngươi cũng đừng làm cho Sĩ Dạ đi treo chọc dâu trắng. Ổn vị ạ hướng về Hàn Cốc dạy dỗ. Lẽ nào Sĩ Dạ ca ca vẫn không đánh thắng dâu trắng sao? Hàn Cốc nghe vậy, nhất thời bất mãn phản bác. Ổn vị ạ khẽ lắc đầu, người có tên cây có bóng, chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai biệt hiệu. Dâu trắng được xưng là thế giới tối cường nam nhân, cũng là được công nhận, tự nhiên sở hữu thực lực này.